Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, tâm lý thẩm vấn. Lão Chiêm đánh ngã Ngô Phong về sau, lập tức cầm súng bắt đầu chạy, đồng thời hướng về phía tay bắn tỉa nói ra, điểm khống, nhanh, tiếng nói rơi, tay bắn tỉa bắt đầu điểm xạ Ngô Phong bên người lính cảnh vệ. Mà lúc này người thông minh đã không phản kích, bởi vì đoàn trưởng đã đến, người ta bên ngoài còn có mấy lần thư đang liếc mình. Phản kháng liền mang ý nghĩa tìm đường chết, vì lẽ đó đều hướng về sau chạy trốn, hoặc là thụ thương sau ngã xuống đất không dậy nổi. Công nhiên đầu hàng khẳng định là không được, nhưng không phản kháng là có thể làm được. Trên sườn núi, Phó Trấn lập tức đứng dậy, vịn tai nghe quát. Thông chi 122 lữ trông chừng bộ đội tới đón ứng. Chúng ta rút ra. Vâng, Lục ca, cấp tốc quét dọn chiến trường. Tù binh toàn bộ mang đi. Không lưu người. Phó Trấn lần nữa hô một tiếng. Minh bạch, Tiểu Lục đáp lại. Trên đường lớn, lân phấn khói mù tán đi về sau, lưu lại đầy đất giao chiến vết tích. Tiểu Lục bọn người cầm súng khống chế được quân địch còn có thể động lính cảnh vệ. Đem người bị thương cùng thi thể phân chia mở. Hết thảy làm tốt về sau, Tiểu Lục dẫn đội cưỡng ép lấy tù binh rời đi. Đồng thời giữa đường nối liền đã bị khống chế Ngô Phong. Cùng lúc đó, kinh nghiệm phong phú hơn Lão Chiêm, mang theo 6 tên phụ trách kết thúc công việc đặc chiến đội viên. Tiến vào khu giao chiến vực, đám người động tác lưu loát, phân công có thứ tự, đem tất cả thi thể mang không đi quân dụng vũ khí, toàn bộ ném vào quân địch lưu lại trong ô tô. Ọc ọc, số thùng trưởng thành to bằng bắp đùi xăng bị hắt vẫy đến đội xe lên. Lập tức Lão Chiêm móc ra bật lửa ném về đội xe. Oanh một tiếng, hỏa hoạn dấy lên, cả đoàn tàu đội tại trên đường lớn đốt cháy. Lão Chiêm mệnh lệnh 6 người rút lui trước, mình tại xung quanh cẩn thận kiểm tra một lần, mới chạy nhanh rời đi. Toàn bộ giao chiến quá trình, ước chừng chỉ có 3-4 phút, lân phấn khói mù lên, bí mật hành động chỗ tấn công, khói mù tán, việc liền làm xong, bởi vậy có thể thấy được, Lão Chiêm mười mấy người gia nhập, đối phó Trấn cái này bao gia bộ môn tăng lên lớn đến bao nhiêu. Nhân tài khó được a, đây cũng là vì cái gì Trương Thiên bọn người, sẽ có được Lý Bá Khang như thế một cái tính cách rất độc người tôn trọng. Phó Trấn mấy người tới trước đó là có 2 bộ kế hoạch. Nếu như bí mật hành động chỗ làm được thuận lợi, cái kia bên ngoài trông chừng 122 lữ bộ đội liền lập tức tránh ra rút lui con đường, yểm hộ bọn hắn ra ngoài. Trái lại, nếu như bí mật hành động chỗ bị kéo tại quân địch khu vực phòng thủ, hoặc là tấn công không thuận, cái kia 122 lữ liền muốn chính diện tiến đến tham chiến, lấy bảo đảm xuyên phủ bên này người sẽ không bị bắt. Bị bắt, nói trắng ra là không quản Phó Trấn bọn người bại lộ không bại lộ, hôm nay đều nhất định muốn bắt lại Ngô Phong cùng Trương Đạt Minh một người trong đó. Xuyên phủ bên này chính là muốn ỷ vào binh lực nhiều, khi dễ binh lực ít một phương. Bởi vì hai cái đoàn tiêu cực tham chiến nguyên nhân, cũng chỉ có Ngô Phong cùng Trương Đạt Minh trong lòng rõ ràng. Không bắt được hai người bọn họ, Tần Vũ liền không có cách nào tấn công. Bí mật hành động chỗ người rút lui về sau, Hà Đại Xuyên ở ngoại vi bày hai cái đoàn, trực tiếp đẩy về phía trước vào. Tại song phương khu vực phòng thủ dọc tuyến, kéo phạm vi cảnh giới, ngăn cản 557, 556 lượng cái đoàn truy binh. Sau một tiếng, song phương tại cảnh giới đường biên phụ cận phát sinh xung đột. Đuổi tới hiện trường, Trương Đạt Minh chỉ trích xuyên phủ cố ý yểm hộ tập kích nhân viên rút lui. Mà Hà Đại Xuyên bên kia hồi phục cũng là kín kẽ. Chúng ta căn bản không biết cái gì tập kích đạo tặc, chỉ nghe được xung quanh phát sinh bắn nhau. Vì lẽ đó nhất định phải giới nghiêm mình khu vực phòng thủ, lấy cam đoan quân sự đơn vị an toàn. Loại này lý do thoái thác một điểm tật xấu đều không có. Trương Đạt Minh nếu quả thật mệnh lệnh bộ đội tấn công, vậy hắn buổi tối hôm nay khẳng định cũng phải lạnh. Vì lẽ đó chỉ có thể nhịn. Mà rắn mất đầu Ngô Phong đoàn, tại không có quân sự chủ quan tình huống dưới, càng là không dám ôm hòa. Cùng lúc đó, chòi canh bên ngoài phát sinh xung đột đã kết thúc. Ngải Hào tự mình trình diện đón đi mình bộ đội người. Mà song phương lần này ẩu đả lên, cơ hồ là ai cũng không có chiếm được tiện nghi, đều bị đả thương không ít người. Bất quá chưa từng xuất hiện trọng thương, tử vong hoặc hy sinh. Trở lại đoàn bộ về sau, Trương Đạt Minh trong lòng là cực kỳ bất an, bởi vì Xuyên Phủ dụng ý đã rất rõ ràng. Làm bộ đội xung đột, chính là vì bắt hai cái đoàn quân sự chủ quan. Vì lẽ đó hắn hiện tại trong lòng run lẩy bẩy, đi lại đi không nổi, đánh lại đánh không lại. Cái này nên làm thế nào cho phải? Nghĩ tới đây, Trương Đạt Minh vụng trộm mệnh lệnh cảnh vệ bộ đội, đem trụ sở của mình vụng trộm đem đến hầm trú ẩn trong. Dạng này tựa hồ an toàn hơn một chút. Một đầu khác, Ngô Phong đoàn phó đoàn trưởng đã dẫn người đi vào giao chiến trên đường cái. Nhìn thấy bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi đội xe, một tên theo hiện trường may mắn chạy mất lính cảnh vệ, hướng về phía phó đoàn nói ra, Hoắc Liên lạc viên cùng trợ thủ của hắn chết tại trong xe. Lúc ấy đoàn trưởng xuống xe trước, hướng đại đất hoang rút lui lúc, bị quân địch tay bắn tỉa đánh trúng. Chấm ngoặc kép, phó đoàn trưởng nhìn xem đốt tới hoàn toàn thay đổi đội xe. Trái tim bịch bịch bịch nhảy. Hắn không biết nên làm sao hướng thượng tầng giải thích. 122 lữ lữ bộ. Phó trấn hướng về phía Hà Đại Xuyên nói ra. Chúng ta liền không lưu. Lập tức sẽ hồi trọng đô. Hà Đại Xuyên đứng ở một bên. Thấp giọng xông phó trấn nói ra. Huynh đệ, hung ác điểm làm cái kia Ngô Phong. Phó trấn lộ ra ngầm hiểu biểu lộ. Gật đầu đáp. Ta đã hiểu. Hai người trao đổi sau khi. Ngô Phong đã được mang ra phòng y tế. Đưa lên máy bay. 5 phút về sau. Phó trấn mang theo hạch tâm đoàn đội rời đi 122 lữ. Hôm sau trời vừa sáng. Phó trấn ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi. Ăn một chút bữa sáng. Liền đi thẩm vấn thất. Mà lúc này Ngô Phong đã tại bệnh viện xử lý xong vết thương. Nằm ở di động trên giường bệnh. Trong phòng, Ngô Phong ngước mắt nhìn phó trấn bọn người. Cười lạnh một tiếng. Điện thoại ta đột nhiên có tín hiệu. Là các ngươi cố ý để lọt à. Ngoặc kép, có thể hay không tâm sự. Lão Chiêm đứng tại phó trấn bên cạnh. Không có trả lời Ngô Phong. Mà là trực tiếp cắt vào chủ đề. Ngô Phong trầm mặc, không nói một lời. Phó trấn hiện tại đã bắt đầu trang bức sĩ diện, uống nước trà, khiêu lấy chân bắt chéo, đều vô dụng mắt nhìn thẳng Ngô Phong. Lão Chiêm cất bước đi đến di động bên cạnh giường bệnh. Xoay người nhìn xem Ngô Phong nói ra, tự giới thiệu mình một chút. Ta là trước khu 7 chu hệ hải quân đặc chiến đội một thành viên. Cũng từng đảm nhiệm qua trung đội trưởng, cùng đại đội huấn luyện viên. Ta không riêng tinh thông súng ống, cách đấu. Lặn xuống nước, lái phi cơ chờ cơ bản kỹ năng. Ta còn học qua tâm lý học, cực đoan thẩm vấn. Ngô Phong sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Lão Chiêm. Siết chặt nắm đấm, hơn 5.000 năm trong lịch sử. Chúng ta tiền bối đã sáng tạo ra rất nhiều thẩm vấn phương thức. Lão Chiêm lời nói bình thản đi. Tại Ngô Phong bên người, thấp giọng tự thuật nói. Cũng tỉ như dân quốc thời kỳ đi. Lão đới liền thích dùng một loại đặc thù thẩm vấn phương thức. Gọi ngồi băng, Ngô Phong cái trán đầy mồ hôi. Người nằm tại băng lên. Càng không ngừng tưới nước lạnh. Làn da sẽ bị khối băng dính vào. Lúc này cưỡng ép rút lên. Một lớp da liền mất. Da của ngươi tổ chức tại xé rách quá trình bên trong. Sẽ dính tại nhất khối. Da của ngươi tầng tổ chức. Mỡ, cùng cơ bắp sẽ bị tầng tầng bóc ra. Chấm ngoặc kép, Lão Chiêm hai mắt nhìn thẳng Ngô Phong, chỉ vào cái mũi của hắn nói ra, cái này so lăng chỉ càng đáng sợ, bởi vì ngươi thông ra gặp nhau mắt thấy gặp ngươi thân thể bị xé nứt phân giải, còn có thể minh xác cảm nhận được, ngươi thể trọng tại giảm bớt, chấm ngoặc kép, ừng ực, Ngô Phong nuốt ngụm nước bọt, vì bắt ngươi, chúng ta bên này vận dụng một cái lữ, ngươi cảm thấy... Ta sẽ không có cách nào đẩy ra miệng của ngươi sao? A, Lão Chiêm bóp lấy Ngô Phong cổ giống lên một tiếng. 3 giây về sau, Ngô Phong nhắm mắt lại.